Phần 4. Quan niệm sống. Mỗi một chúng ta đều có những quan niệm sống của riêng mình. Khi không tự xây dựng được cho mình những quan niệm sống thật vững chắc, bạn sẽ chẳng nhận ra được những sự đúng sai, và tất nhiên, điều đó sẽ chỉ đưa bạn đến bờ vực của sự thất vọng mà thôi. Hoàn cảnh, một hẻm núi dốc đứng hiểm trở, bên dưới là dòng nước chảy xiết. Chỉ có mấy thanh sắt trơ trọi bắc qua hai vách núi treo leo, đó là cây cầu qua sông. Có bốn người đi về phía cây cầu, một người mù, một người điếc, hai người mắt sáng tai thính, khỏe mạnh bình thường. Bốn người lần lượt qua cầu, kết quả là người mù, người điếc qua được cầu, một trong hai người bình thường cũng qua được, người còn lại rơi xuống hẻm núi thiệt mạng. Lẽ nào người mắt tinh tai thính kia lại không bằng người mù, người điếc? Vâng, điểm yếu của anh ta chính là ở chỗ mắt tinh tai thính đấy. Hãy nghe những người trong cuộc giải thích. Người mù điềm tĩnh nói: mắt tôi mù, tôi không thấy núi cao hiểm trở, không thấy cây cầu vắt vẻo treo leo, tôi cứ bình tĩnh qua cầu là được. Người điếc nói: tai tôi điếc nên tôi chẳng nghe thấy tiếng nước gào rú dưới chân cầu, sự sợ hãi trong tôi giảm đi rất nhiều. Vậy người thính tai sáng mắt qua được cầu thì sao? Anh ta lý luận thế này: tôi phải qua bằng được chiếc cầu, núi cao hiểm trở, nước cuộn réo gào, tôi coi như chẳng có. Chỉ cần cẩn thận đặt chân một cách chắc chắn lên các thanh sắt là được. Nếu quá để ý đến núi cao, nước sâu, bạn chỉ dễ trượt chân mà thôi. Cô gái hay buồn. Có một phụ nữ lúc nào cũng so đo tính toán. Gặp bất cứ chuyện gì, chị ta cũng suy nghĩ lung tung, tự chuốc lấy phiền muộn về mình. Lương tháng tiêu mới 10 ngày đã hết, chị ta buồn. Con không gửi thư về, chị ta buồn. Ở vũ trường, đàn ông không mời nhảy, chị ta buồn. Cuối năm không được bình bầu lao động tiên tiến, chị ta buồn. Gặp vị lãnh đạo nào không chào, chị ta cũng buồn. Mỗi khi buồn phiền, tinh thần chị ta suy sụp đến mấy ngày liền. Khi biết rằng buồn phiền sẽ khiến huyết áp tăng cao, bệnh tim tái phát, chị ta lo sợ mãi. Chị ta muốn tự kiềm chế bản thân, nhưng khi buồn phiền ập đến, chị ta lại không có cách gì ngăn chặn được. Về sau, bạn bè khuyên chị ta mỗi ngày bỏ ra 20 phút viết nhật ký, ghi lại những suy nghĩ, dù là tích cực, dù là tiêu cực của mình. Bạn bè còn khuyên chị, quyển nhật ký này là viết cho chính mình, vì thế phải ghi cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Có như thế mới có thể bày tỏ tình cảm thực sự của bản thân trong từng tình huống cụ thể, từ đó hạn chế dần những tình cảm tiêu cực, nuôi dưỡng những gì trong sáng lành mạnh. Nghe lời khuyên của bạn bè, chị ta kiên trì ghi nhật ký, mong rằng từ đó khắc phục dần những suy nghĩ tiêu cực. Trong nhật ký của chị có đoạn viết: hôm nay tôi đã chào cục trưởng trên cầu thang, nhưng ông ta làm ngơ, nhíu mày không đáp. Chắc rằng sự lạnh nhạt ấy không phải do tôi gây ra cho ông ấy, mà có thể là do gia đình cục trưởng đang có chuyện gì không vui. Nếu không thì cũng là vừa bị cấp trên phê bình. Viết xong, chị cảm thấy nỗi buồn chán trong lòng như một đám mây đen vừa tan đi. Lại một đoạn nhật ký khác, chị ta tự thức tỉnh mình. Mình đọc lại nhật ký tháng trước và thấy những gì buồn chán hồi đó bây giờ không còn nữa. Đúng là thời gian có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những phiền muộn. Nếu sau này mình gặp phải những chuyện buồn thì phải tự thức tỉnh. Việc gì phải buồn, một thời gian nữa thôi, mọi việc sẽ lại tốt đẹp mà. Chị viết nhật ký liên tục trong 8 năm liền, chị sống lạc quan hơn. Và tất nhiên, huyết áp đã trở lại bình thường. Bệnh tim vì thế cũng khỏi phần nhiều. Ngọc và Cát. Kết quả học tập của Kiệt Khắc rất khá. Vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học, anh mãi vẫn chưa tìm được việc làm vừa ý. Kiệt Khắc vô cùng thất vọng. Anh giận dỗi, bất bình vì không được mọi người biết đến mà ngưỡng mộ, mà tán thưởng. Đau khổ đến cùng cực, Kiệt Khắc ra bờ biển định tự tử. Khi Kiệt Khắc sắp bị sóng biển nhấn chìm, lão Mã Lợi đang dạo bộ gần đấy, liền lao đến cứu. Lão Mã Lợi hỏi Kiệt Khắc vì sao lại tự vẫn. Kiệt Khắc đáp: "Tôi không được ai thừa nhận, không được ai yêu thích, nên cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả." Lão Mã Lợi không nói gì, lặng lẽ nhặt từ bãi cát lên một hạt cát nhỏ, đưa cho Kiệt Khắc xem, rồi vứt nó xuống cát, nói: "Cậu thử nhặt lại hạt cát mà tôi vừa ném xem nào." "Không thể làm được." Kiệt Khắc nhìn xuống bãi cát, nói một cách chắc chắn. Lão Mã Lợi lại lấy trong túi ra hạt ngọc sáng lóng lánh, thả xuống bãi cát, đoạn hỏi Kiệt Khắc: "Cậu có thể nhặt hạt ngọc đó lên được không?" "Đương nhiên là được rồi." "Vậy cậu phải hiểu rõ chính mình chứ. Cậu cần hiểu rằng hiện thời bản thân cậu đâu đã là hạt ngọc. Do vậy, cậu không thể yêu cầu mọi người ngay lập tức thừa nhận cậu được. Nếu muốn mọi người thừa nhận mình, cậu hãy nghĩ cách biến mình thành một hạt ngọc trước đã." Khắc Kiệt cúi đầu suy nghĩ. Chết có phải là tất cả? Một buổi tối mùa hè, có chàng trai nhảy xuống sông tự tử. May mà được một ông già cứu sống. Ông già hỏi: "Tại sao cậu muốn chết?" Chàng trai đáp: "Hiện tại cháu chẳng có gì cả. Buôn bán thua lỗ, mất hết cả gia sản, bạn gái chia tay. Bác xem cháu sống liệu có hy vọng gì không?" Ông già nhìn tấm thân chắc khỏe, lực lưỡng của chàng trai, nói: "Ta thấy cơ thể của cháu là một báu vật đấy." Chàng trai cười như méo: "Thân thể cháu hiện thời chẳng đáng một xu, bác còn trêu cháu làm gì?" Ông già chỉ cánh tay chàng trai nói: "Giả sử ta mua cánh tay của cháu 3.000 tệ, cháu có bán không?" Chàng trai lắc đầu: "Đấy, cháu thấy chưa? Các bộ phận trên cơ thể của cháu chí ít cũng đến 10.000 tệ. Sao cháu lại bảo không đáng một xu?" Ông lão cười, nói rồi bỏ đi. Chàng trai nhìn theo ông lão, dường như bừng tỉnh, tự nhủ: "Đúng, mình đang có một thân thể khỏe mạnh mà." Sau hôm đó, chàng trai rời nhà đi làm ăn xa và trở thành một ông chủ giàu có với vốn liếng lên đến 100 triệu. Ngựa tái ông, họa phúc biết về đâu. Ở vương quốc nọ, có một vị đại thần đặc biệt uyên bác. Điều đặc biệt là vị đại thần luôn nhìn nhận, xử lý công việc triều đình theo chiều hướng tích cực và diệu kỳ làm sao khi mọi việc đều đã xử lý tốt. Vì vậy, nhà vua rất tôn trọng và tín nhiệm vị đại thần này. Nhà vua rất thích đi săn. Một lần, đang đuổi con thú, bất ngờ nhà vua ngã ngựa, gãy mất một đốt ngón tay trỏ. Nhà vua liền triệu kiến vị đại thần nọ. Vị đại thần này thản nhiên tâu rằng biết đâu đây là điềm lành và khuyên nhà vua không nên buồn rầu vì việc này. Quốc vương nổi giận, cho rằng mình đang bị chế nhạo, lập tức hạ lệnh cho quân lính bắt giam vị đại thần nọ vào ngục. Sau khi vết thương lành, nhà vua quên chuyện cũ, lại tổ chức đi săn. Không ngờ, vì mãi mê đuổi theo con mồi mà nhà vua vượt quá biên giới, chạy sang một quốc gia khác, cả vua lẫn đoàn tùy tùng đều bị bắt sống. Chiếu theo tập tục của quốc gia này, nhà vua phải làm vật hiến tế cho các vị thần. Khi các nghi thức tế lễ chuẩn bị diễn ra, thì gã chủ tế chợt phát hiện nhà vua bị mất một đốt ngón tay trỏ, mà theo luật lệ của quốc gia này, cung hiến cho thần linh một tế phẩm không hoàn chỉnh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Vì vậy, nhà vua không bị hiến tế mà được trả tự do. Thay vào đó, một vị đại thần khác trong đoàn tùy tùng bị đưa lên giàn hiến tế. Nhà vua trở về hoàng cung, chợt nhớ tới lời nói của vị đại thần. Mất một đốt ngón tay có khi lại là điềm lành. Liền ra lệnh thả ông ra và có lời xin lỗi. Vị đại thần tươi cười nhìn nhà vua và nói: Tâu bệ hạ, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều tốt cả đấy ạ. Nhà vua chưa thực sự tin, bèn hỏi: Và ngươi nói mất một đốt ngón tay là điềm lành, hôm nay trẫm hiểu. Nhưng vì sao trẫm bắt ngươi tống ngục mà ngươi cũng coi là việc tốt? Vị đại thần trí tuệ cười đáp: Tâu bệ hạ thử nghĩ xem, nếu thần không ở trong ngục, thần tất sẽ phải tháp tùng bệ hạ đi săn, và chắc chắn rằng thần sẽ phải lên giàn hiến tế thay bệ hạ, chứ không phải vị đại thần xấu số kia. Rõ ràng mỗi sự việc đều có hai mặt, vị đại thần này đã luôn nhận ra mặt tích cực của nó và có cách xử lý thật thông minh. Tìm kiếm niềm vui. Ngày xưa, có một phú ông tên là Bạch Chính. Ông ta cực giàu nhưng lại luôn mồm kêu khổ và cho rằng xưa nay chưa bao giờ có được niềm vui thật sự. Bạch Chính thường nghĩ: Ta có rất nhiều tiền, có thể mua được mọi thứ, tại sao lại không mua được sự vui vẻ? Nếu có một ngày ta đột ngột chết đi, để lại cả đống tiền, thì phỏng có ích gì? Chi bằng ta đem tiền mua lấy sự vui vẻ. Nếu có thể mua được một lần niềm vui chân chính, ta có chết cũng không tiếc. Nghĩ là làm, Bạch Chính bán một phần gia sản, đổi thành đá quý, cất trong một chiếc hộp đặc biệt. Bạch Chính nghĩ, nếu có ai đó cho ta một lần có được niềm vui thuần túy, chân chính, dù chỉ trong khoảnh khắc, ta sẽ cho người ấy hộp đá quý của ta. Bạch Chính bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm niềm vui. Đến đâu cũng hỏi, ở đâu có bán niềm vui chân chính? Cái gì là niềm vui thuần túy của nhân gian? Nhưng Bạch Chính chẳng bao giờ nhận được câu trả lời như ý, bởi vì lời đáp của mọi người đều có vẻ dung tục, tầm thường, kiểu như nếu anh có tiền, anh sẽ có niềm vui. Nếu anh có quyền lực, anh sẽ có niềm vui. Nếu anh có mọi thứ, anh sẽ có niềm vui. Bởi Bạch Chính từ lâu đã có mọi thứ mà vẫn không có niềm vui, nên ông nghi ngờ về điều này. Lẽ nào trên thế giới này không có niềm vui chân chính? Bạch Chính lại nghe nói, ở một làng ven núi vùng biên viễn, có một vị trí giả. Ông liền đến đó tìm. Vị trí giả đang ngồi suy tư dưới một gốc cây cổ thụ. Bạch Chính hỏi vị trí giả: Thưa trí giả, mọi người nói ông là người hiểu biết mọi thứ trên đời. Vậy xin hỏi, ở đâu bán niềm vui chân chính? Sao ông lại muốn mua niềm vui chân chính? Vị trí giả hỏi: Bởi tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại không có niềm vui. Bạch Chính đáp: Tôi rất muốn được hưởng niềm vui của cuộc đời này. Nếu ai làm được điều đó, dù chỉ trong chốc lát, tôi sẵn sàng trao toàn bộ tài sản của tôi cho người ấy. Vị trí giả trả lời: Ở đây tôi có niềm vui chân chính, nhưng giá đắt lắm. Ông chuẩn bị được bao nhiêu tiền? Có thể cho tôi xem được không? Bạch Chính đưa chiếc hộp đựng đầy đá quý cho vị trí giả. Vị trí giả chẳng hề xem qua, bất ngờ chộp lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy. Bạch Chính há hốc mồm kinh ngạc, mất một lúc mới định thần trở lại, la lớn: Cướp! Cướp! Bắt lấy cướp! Nhưng ở bìa rừng nơi biên ải này, chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu của Bạch Chính. Ông ta đành học tóc đuổi theo vị trí giả. Bạch Chính đuổi theo một đoạn khá xa, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân bốc hỏa mà chẳng thấy vị trí giả đâu. Ông ta tuyệt vọng ngồi bờ xuống gốc cây bên rìa núi, đau khổ bật khóc. Không thể ngờ nổi, phải chịu bao nhiêu khó khăn, gian khổ, tốn biết bao thời gian công sức mới tìm được vị trí giả. Chẳng những không mua được niềm vui mà còn bị cướp mất toàn bộ tài sản mang theo. Bạch Chính khóc đến khan cả tiếng. Khi đứng dậy, chợt nhìn thấy chiếc hộp đá quý của mình treo ngay trên nhánh cây cổ thụ. Ông vội chộp lấy, mở ra xem. Toàn bộ số đá quý vẫn còn nguyên vẹn. Trong thoáng chốc, một niềm vui chân chính, thuần khiết, không thể diễn đạt thành lời, trào dâng cuồn cuộn trong ông. Giữa lúc Bạch Chính đang đắm mình trong niềm vui khôn tả, vị trí giả nấp sau gốc cây, Đỉnh Đạt bước ra, hỏi: "Ông vừa bảo, nếu ai cho ông được thể nghiệm một lần niềm vui chân chính, dù chỉ trong khoảnh khắc, ông sẽ cho người ấy toàn bộ tài sản của ông, phải không?" "Đúng vậy," Bạch Chính đáp. Khi ông lấy được chiếc hộp đựng đá quý từ trên cành cây xuống, ông đã rất vui, vui một cách thật lòng và hồn nhiên, phải không? "Quả đúng như vậy," Bạch Chính khẳng định. "Tôi vừa thể nghiệm được niềm vui chân chính của mình." "Vậy thì tốt, bây giờ cho tôi toàn bộ tài sản của ông chứ." Vị trí giả nhận chiếc hộp từ tay Bạch Chính, đường hoàng chững chạc bỏ đi. Hạnh phúc là gì? Ngày xưa có một cậu con trai sống trong một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ dưới chân núi. Cậu thích các con vật, thích chạy xe và nghe nhạc. Cậu trèo cây, bơi lặn và đá bóng. Đương nhiên, cậu cũng thích cả những cô bé xinh đẹp. Cậu sống rất hạnh phúc. Một hôm, cậu nói với trời già: "Con đã nghĩ rất kỹ, con biết sau này lớn lên mình cần gì." "Thế con cần gì?" trời già hỏi. "Con muốn sống trong một tòa lâu đài tráng lệ, trước cổng có hai pho tượng hộ pháp, có vườn hoa sau nhà. Con muốn lấy một cô gái xinh đẹp làm vợ, tính tình cô ấy phải dịu dàng, tóc dài ống mượt, đôi mắt xanh thẳm, biết đàn và có giọng hát trong veo như tiếng suối ngân nga. Con muốn có ba đứa con trai khỏe mạnh, chúng con có thể chơi đùa với nhau. Khi chúng lớn lên, một đứa là nhà khoa học, một đứa là nghị sĩ, một đứa nhỏ nhất sẽ là tiền vệ trong đội bóng đá quốc gia. Con muốn thành một nhà thám hiểm hàng hải và leo núi, sẽ cứu giúp cho người gặp nạn trong các chuyến đi. Con muốn có một chiếc ô tô sang trọng màu đỏ và có người tài xế riêng." "Nghe con nói, quả là một giấc mơ vô cùng phong phú và tuyệt đẹp," trời già nói. "Hy vọng ước mơ của con sẽ thành hiện thực." Về sau, trong một lần đá bóng, cậu bé bị ngã vỡ đầu gối. Từ đó, cậu không thể leo núi, trèo cây, càng không thể nói tới chuyện đi biển nữa. Vì vậy, cậu học ngành quản lý kinh doanh thương nghiệp để sau này kinh doanh thiết bị y tế. Cậu lấy được cô vợ đẹp, hiền thục, tóc đen dài, nhưng người không cao, mắt cũng không xanh, mà là màu nâu. Nàng không biết đàn, thậm chí cũng không biết hát. Tuy nhiên, nàng lại biết nấu ăn ngon và vẽ rất đẹp. Để thuận tiện cho việc buôn bán, chàng trai sống trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Từ đó có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm và những ánh đèn rực rỡ. Trước ngôi nhà chàng sống không có tượng hộ pháp, nhưng chàng nuôi con mèo lông dài. Chàng có ba cô con gái xinh đẹp. Cô bé nhất ngồi trên chiếc xe nôi là đáng yêu nhất. Cả ba cô gái đều rất yêu cha mẹ chúng. Tuy chúng không đá bóng cùng cha, nhưng có lúc cha con họ cùng đi công viên thả diều. Cô gái cả ngồi dưới gốc cây chơi đàn guitar, và hát những khúc ca mượt mà, êm ái. Anh chàng sống sung túc và thoải mái, nhưng không có xe hơi sang trọng và tất nhiên cũng chẳng có tài xế riêng. Một buổi sáng thức dậy, anh chàng chợt nhớ đến giấc mơ thời thơ ấu nhiều năm trước của mình. Ta rất buồn. Anh ta luôn mồm nói với những người xung quanh, oán hận vì giấc mơ đã không thực hiện được. Càng nói, anh ta càng buồn và cho rằng trời già đã trêu đùa mình. Mọi lời khuyên nhủ của vợ con và bạn bè anh ta đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng, anh chàng phát ốm, phải vào bệnh viện. Vào một đêm yên tĩnh, anh chàng hỏi trời già. Người còn nhớ, lúc bé, con đã nói với người về ước mơ của con chứ ạ? À? Đó là một giấc mơ đáng yêu. Vậy tại sao trời già lại không cho con thực hiện ước mơ của mình? Con đã thực hiện được ước mơ của mình rồi đấy thôi. Có điều, ta muốn để cho con ngạc nhiên và vui mừng một chút, cho con cả những gì con không ngờ tới. Ta muốn con phải chú ý đến những thứ ta đã cho con. Một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, một công việc tốt, một chỗ ở thoải mái và ba cô con gái đáng yêu. Đó là một tổ hợp tuyệt vời. Vâng ạ. Anh chàng cắt ngang lời trời già. Nhưng con nghĩ người có thể cho con mọi điều con từng ước mơ kia mà. Ta hy vọng con sẽ rất vui với những gì ta đã cho con. Suốt đêm dài im ắng, chàng trai nghĩ ngợi rất nhiều và cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đó là ân sủng của trời già ban cho chàng trong sự nỗ lực của bản thân. Hạnh phúc không thể chỉ nghĩ ra, chỉ mơ ước mà có được và cũng không bao giờ có tất cả những gì mình muốn. Cố gắng hết sức mình, bằng lòng với những gì mình có, đó cũng là hạnh phúc. Nỗi ấm ức của sư tử. Một hôm, sư tử vốn được mệnh danh là chúa tể Sơn Lâm, đến trước mặt thiên thần nói: Ta rất cảm ơn người đã ban cho ta một tính cách mạnh mẽ, một dáng vẻ oai phong lẫm liệt, một thể lực cường tráng để ta đủ sức thống trị muôn loài trong cánh rừng này. Thiên thần cười nhạt hỏi: Nhưng lần này ngươi đến đây tìm ta nhằm một mục đích khác, đúng không? Xem ra ngươi đang có điều gì khó chịu. Sư tử khẽ gầm lên. Thiên thần quả là rất hiểu bụng ta. Hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ người. Mặc dù sức mạnh của ta là vô địch, nhưng hàng ngày khi lũ gà rừng cất tiếng gáy, bao giờ chúng cũng làm ta thức giấc. Ta không thích điều đó. Ta muốn thiên thần hãy cho ta sức mạnh để ta không bị tiếng gà gáy chết tiệt ấy đánh thức nữa. Thiên thần cười lớn. Ngươi hãy đi tìm loài voi. Chúng có thể giúp cho ngươi mãn nguyện. Sư tử hí hửng đến bên một hồ nước tìm voi, nhưng không thấy voi đâu, mà chỉ nghe tiếng dẫm chân thình thịch của một con vật nào đó. Khi đến gần, sư tử nhận ra voi đang rất giận dữ, vừa dẫm chân vừa thở hổn hển, bèn hỏi: Sao ngươi lại giận dữ thế? Voi lắc đầu liên tục gầm lên. Lũ muỗi bé tí quỷ quái này suốt ngày vo ve cứ như khoan vào tai làm ta ngứa ngáy không sao chịu nổi. Nghe vậy, sư tử lặng lẽ bỏ đi. Nó nghĩ, thân hình loài voi to lớn như thế mà vẫn phải sợ loài muỗi bé tí, vậy thì ta còn buồn bực nổi gì? Suy cho cùng, gà gáy mỗi ngày cũng chỉ có một lần so với loài voi kia, ta còn sướng chán. Thiên thần muốn ta chứng kiến nỗi khổ của voi để ta hiểu rằng trong thế giới muôn loài ai cũng có chuyện buồn phiền mà bản thân thiên thần cũng không sao giúp được. Đã vậy, ta phải tự lo cho ta thôi. Từ nay về sau, ta cứ coi như loài gà. có bổn phận phải đánh thức ta dậy là được chứ gì. Hóa ra, tiếng gà gáy đối với ta cũng có ích đấy chứ. Chuyện kể về một linh hồn. Một linh hồn nói với trời già: Người hãy cho con một hình hài tốt nhất, con sẽ suốt đời biết ơn và sùng bái người. Trời già nhân từ đáp: Được, ngươi hãy làm người nhé. Đấy là hình hài tốt đẹp nhất trên thế gian này. Linh hồn hỏi: Làm người có mối nguy hiểm nào không? Có, mưu tính hại nhau, tàn sát, phỉ báng nhau, chết yểu, ôn dịch. Thôi thôi, xin đổi cho con hình hài khác. Thế thì làm ngựa vậy. Làm ngựa có nguy hiểm nào không? Có thể bị quất roi, bị giết thịt. Ôi, hãy đổi cho con hình hài khác đi. Làm hổ vậy. Được đấy. Linh hồn hí hửng nói. Hổ là vua trong các loài dã thú. Chắc chắn là không có mối nguy hiểm nào. Phải không ạ? Không. Hổ cũng có hiểm nguy đấy. Có lúc bị con người săn bắt, giết thịt lấy xương nấu cao. Lại có một loài thú nhỏ là khắc tinh của hổ. Thôi thôi, con không muốn làm động vật nữa. Xin hãy cho con làm thực vật đi. Thực vật ư? Thực vật cũng có hiểm nguy đấy. Cây cối có thể bị chặt hạ. Các loại cỏ có chất độc được chế thành độc dược. Còn các loại không có độc tố thì con người và súc vật dùng làm thức ăn. Ôi, xin trời già thứ lỗi cho sự đòi hỏi của con. Xem ra chỉ có người là chẳng có gì nguy hiểm cả. Con xin ở lại đây mãi mãi bên trời già vậy. Trời già hầm một tiếng. Ta cũng có mối đe dọa đấy chứ. Con người nhiều khi cũng lắm chuyện lắm. Họ luôn trách móc, cật vấn ta, khiến ta lắm lúc cảm thấy thật bất an. Nói đoạn, trời già thuận tay lấy một tấm da chuột quấn chặt linh hồn kia lại, rồi đẩy xuống hạ giới. Đi đi, ngươi làm chuột là thích hợp hơn cả. Nếu được sống lần nữa. Một hôm, trời già chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Nếu cho phép vạn vật trên thế gian này được sống lại một lần nữa sau khi chết, chúng sẽ lựa chọn như thế nào? Nghĩ vậy, trời già liền yêu cầu vạn vật trả lời câu hỏi trên một cách trung thực nhất. Câu trả lời khiến trời già kinh ngạc. Hãy xem vạn vật trả lời ra sao. Mèo. Nếu cho sống lần nữa, tôi muốn là chuột, là mèo, chỉ ăn vụng mỗi một con cá nhỏ, cũng bị chủ đánh suýt chết. Còn lũ chuột có thể lục lạo trong chảng bếp, ăn uống no nê mà chủ nhà chẳng làm gì được chúng. Chuột. Nếu cho sống lần nữa, tôi muốn là mèo. Mèo toàn ăn ngon, từ lúc sinh ra đến khi chết, luôn được chủ nhà nuôi nấng, thỉnh thoảng còn được đồng loại của tôi bị rượt đuổi, đành phải cống nạp khúc cá, con tôm, nên cuộc sống rất chi là ung dung. Lợn. Nếu được sống lần nữa, tôi muốn là bò. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng có thanh danh. Trong khi đó, loài lợn chúng tôi hầu như là biểu tượng của sự đần độn, ngu dốt. Con người chửi nhau, luôn mờm bảo ngu như lợn. Bò. Nếu được sống một cuộc sống khác, tôi muốn là lợn. Tôi chỉ ăn cỏ, mà phải làm ra sữa cho người. Làm lụng vô cùng nặng nhọc, mà chẳng ai bình công, tặng thưởng gì cả. Làm lợn thì sướng hơn nhiều, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, cuộc sống cứ như tiên. Chim ưng. Nếu cho sống kiếp khác, tôi muốn là gà. Khát có nước, đói có thóc, buồn ngủ có chuồng, lại được con người bảo vệ. Còn loài ưng chúng tôi, bốn mùa phiêu bạt khắp bầu trời, gió mưa bão bùng lãnh đủ, lại phải luôn dè chừng bọn người săn bắn, cuộc sống căng thẳng vô cùng. gà. Nếu cho sống lần nữa, tôi muốn là ưng, tung cánh khắp bầu trời, tùy ý đáp xuống bắt gà, chụp thỏ. Còn loài gà chúng tôi, ngoài việc đẻ trứng, báo trời sáng, suốt ngày lo bị bắt giết thịt, cuộc sống đầy sợ hãi, lo âu. Cuối cùng, đến lượt con người trả lời cho trời già. Câu trả lời này là có ý nghĩa nhất. Một chàng trai nói lên suy nghĩ của mình. Giả dụ cho tôi sống kiếp sau, tôi muốn là con gái, được lên tivi, được lên quảng cáo, được in lịch, rất chi là sung sướng hãnh diện. Dù là một cô gái không nghề nghiệp, chỉ cần xinh đẹp, tiếng cười như chuông ngân, nói năng dịu dàng, ánh mắt mơ mộng là bao chàng trai mê mẩn, sẵn lòng lo lắng cho nàng. Trong khi đó, một cô gái lại trả lời thế này. Nếu được sống một lần nữa, tôi muốn mình là con trai. Cứ việc uống rượu, ăn tiệc, khiêu vũ, thoải mái, chẳng phải làm việc nhà. Lại còn tự cho mình có quyền quát nạt, đánh mắng vợ con. Đến đây, trời già tưởng chừng như muốn ngạt thở, dằn giọng phán. Tất cả cứ như cũ, quý nhất của thế gian. Ngày xưa ngày xưa, chùa Viên Âm hàng ngày đón hàng ngàn đoàn Phật tử đến thắp hương bái Phật, khói hương nghi ngút. Trên xà ngang trước chùa Viên Âm có con nhện chăn lưới. Do ngày nào cũng được nghe tụng kinh, hưởng hơi nhang, nên con nhện cũng có tính Phật. Đã 1000 năm trôi qua, bỗng một ngày, Phật tổ Quang Lâm Viên Âm tự, thấy khói hương nghi ngút, thì lòng rất đổi vui mừng. Chợt nhìn lên xà ngang, thấy con nhện, Phật tổ dừng bước, nói, ta và mi gặp nhau đã là có duyên rồi. Vậy mi ở đây hơn 1000 năm, chắc đã hiểu nhiều biết rộng phải không? Vậy ta hỏi, trên thế gian, cái gì quý nhất? Con nhện nghĩ một lát rồi đáp. Cái quý nhất trên thế gian này là cái chưa có và cái đã mất. Phật tổ gật gật đầu, rời bước. Lại 1000 năm nữa trôi qua, con nhện vẫn tu ở Viên Âm tự. Phật tính ngày càng cao. Một ngày nọ, Phật tổ lại đến Viên Âm tự, nói với nhện. Điều ta hỏi 1000 năm trước, nay mi nghĩ sao? Có ý nghĩ gì khác không? Không ạ, thưa Phật tổ, cái quý nhất thế gian vẫn là cái chưa có và cái đã mất. Phật tổ nói, hãy suy nghĩ thêm đi, ta sẽ gặp lại mi sau 1000 năm nữa. Trước Viên Âm tự, 1000 năm sau, vào một ngày gió nổi, làn gió mang theo những giọt nước cam lồ thả vào lưới nhện. Con nhện rất thích những giọt cam lồ trong suốt như thủy tinh, long lanh, long lanh. Nó mãi mê nhìn những giọt cam lồ và nhận ra rằng trong hơn 3000 năm qua, đây là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất. Đột nhiên, cơn gió chợt mạnh lên, thổi bay cả những giọt cam lồ. Lúc này, con nhện chợt thấy như vừa mất đi một thứ gì đó, thấy cô đơn, lạnh lẽo và buồn chán. Đúng lúc đó, Phật tổ xuất hiện, hỏi con nhện. Trong 1000 năm qua, mi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trên thế gian này, thứ gì là quý nhất? Con nhện nghĩ tới những giọt cam lồ, liền nói với Phật tổ. Cái quý nhất trên thế gian này là cái đã mất và cái chưa có. Phật tổ nói, mi đã nghĩ như vậy, ta sẽ cho mi xuống nhân gian một lần. Thế là con nhện được đầu thai vào một gia đình quan lại, thành một tiểu thư khuê cát, được cha mẹ đặt tên là Tri Nhi. Tri Nhi là con nhện. Chẳng bao lâu, Tri Nhi đã 16 tuổi, thành một thiếu nữ thướt tha, yểu điệu, vô cùng xinh đẹp, làm sao xuyến, rung động cõi lòng biết bao chàng trai mới lớn. Một ngày nọ, Nhà vua quyết định mở tiệc mừng tân khoa Trạng Nguyên, Lan Cam Lộc ở hậu hoa viên. Có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, trong đó có Tri Nhi và công chúa Trường Phong tham dự. Tại đây, Lan Trạng Nguyên biểu diễn thi từ ca vú, khiến các cô gái trẻ mê đắm. Duy chỉ có Tri Nhi là làm ra vẻ thờ ơ, bởi trong thâm tâm, nàng nghĩ đây là mối lương duyên mà Phật Tổ đã ban tặng cho nàng. Sau buổi tiệc mừng, Tri Nhi cùng mẹ lên chùa thượng hương bái Phật. Vừa hay Cam Lộ cũng đưa mẹ mình đến thắp hương. Thắp hương bái Phật xong, hai bà mẹ say sưa trò chuyện, còn đôi trẻ thì tự do tách khỏi hai bậc mẫu thân. Tri Nhi rất vui bởi có dịp cùng chàng trai mà mình yêu thích hàn huyên tâm sự. Ngược lại, Cam Lộc lại chẳng để ý đến Tri Nhi. Tri Nhi nói với Cam Lộc, lẽ nào chàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trên tấm lưới nhện ở Viên Âm Tự 16 năm về trước? Cam Lộc lả lẫm nói, Tri Nhi cô nương, nàng đẹp lắm, làm cho nhiều người say mê nàng. Nhưng trí tưởng tượng của nàng có lẽ là quá phong phú thì phải. Nói xong, cùng mẹ ra về. Tri Nhi về nhà, nghĩ bụng. Phật Tổ đã sắp đặt cho ta mối tình này, cớ sao lại không làm cho chàng nhớ lại sự kiện đó? Tại sao Cam Lộc lại chẳng mãi mãi thích ta? Bấy hôm sau, hoàng đế hạ chiếu cho Trạng Nguyên tân khoa Cam Lộc kết hôn với công chúa Trường Phong. Tri Nhi kết hôn với thái tử Chi Thảo. Tin này như tiếng sét giữa trời quang. Tri Nhi không sao hiểu nổi, vì cớ gì Phật Tổ lại đối xử với nàng như vậy. Mấy ngày tiếp theo, nàng không ăn không uống, hầu gần như lìa khỏi xác, mạng sống nguy cấp trong một sớm một chiều. Thái tử Chi Thảo hay tin, liền đến với nàng, ngồi xuống cạnh giường, nói với Tri Nhi. Hôm đó, trong nhiều cô gái ở hậu hoa viên, ta đã phải lòng nàng. Ta đã cầu xin vua cha mãi, người mới ưng thuận. Nếu nàng chết, thì ta cũng chẳng sống làm gì nữa. Nói xong, liền rút thanh bảo kiếm kề sát vào cổ mình, định tự vẫn. Ngay lúc đó, Phật Tổ đến với phần hồn sắp lìa khỏi xác của Tri Nhi, nói, Tri Thù, con nhện, mi thử nghĩ xem, Cam Lộ, do ai đem đến cho mi? Do gió, phong, Trường Phong công chúa, mang tới, cuối cùng cũng do gió mang đi. Cam Lộ thuộc về Trường Phong, công chúa là hợp lẽ. Đối với mi, Cam Lộc chẳng qua chỉ là ghé qua mà thôi. Còn thái tử Chi Thảo chính là bụi cỏ mọc ngay trước cổng Viên Âm Tự năm đó. Nó nhìn thấy mi những 3.000 năm, yêu mến mi những 3.000 năm, nhưng mi chưa bao giờ cúi nhìn xuống nó. Tri Thù, ta lại hỏi mi, cái gì mới là thứ quý nhất thế gian? Tri Nhi chợt tỉnh ngộ, nói với Phật Tổ. Thứ quý nhất trên thế gian này không phải là cái chưa có và cái đã mất, mà chính là hạnh phúc ta đang nắm giữ trong tay. Thiền sư vào núi. Có một thiền sư quyết định rời làng vào núi để ẩn tu, chỉ mang theo một tấm vải che thân. Về sau, thiền sư nghĩ khi giặt quần áo cần có mảnh vải khác để thay, liền xuống núi xin một mảnh vải nữa. Người dân sống ở đây đều biết ông là một thiền sư đáng kính, nên đã tặng ông vải để thay đổi khi tắm giặt. Xin vải xong, về lại túp lều trên núi, thiền sư phát hiện ra rằng trong túp lều của mình có một con chuột lớn. Nó thường thừa lúc ông ngồi thiền mà bò ra gặm nhấm mảnh vải để dành. Bởi tuân thủ giới luật không sát sinh, nên thiền sư không giết con chuột kia, nhưng lại chẳng có cách nào để đuổi nó đi. Vì vậy, ông lại xuống núi lần nữa để xin một con mèo. Sau khi xin được một con mèo, thiền sư lại nghĩ, mèo ăn gì nhỉ? Ta không muốn để mèo ăn chuột. Nhưng mèo không thể chỉ ăn trái cây và các loại rau như ta. Thế là thiền sư lại xuống núi xin một con bò sữa. Như vậy, con mèo sẽ sống nhờ vào sữa của con bò. Thế nhưng, thiền sư lại nhận ra rằng, hàng ngày mình mất quá nhiều thời gian để chăm sóc con bò sữa, nên ông lại xuống núi tìm một cậu bé mồ côi, không nhà không cửa, đưa lên núi giúp ông chăm sóc con bò. Một thời gian sau, cậu bé lớn lên, trở thành một chàng trai vạm vỡ. Một hôm, chàng trai than thở. Bạch thầy, con không thể giống thầy đâu ạ. Con cần một người vợ, cần một gia đình yên ấm. Thiền sư suy nghĩ một hồi và hiểu rằng mình không thể bắt người khác phải sống như mình, phải sống cuộc đời diệt dục. Câu chuyện này cứ thế mà tiếp diễn. Về sau, cả cái làng kia, mọi người đều kéo nhau vào núi sinh sống. Trái tim vui vẻ. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một tiểu vương tử. Ngày nào cậu cũng chơi đùa vui vẻ, cười nói luyên thuyên. Giọng nói, tiếng hát của cậu thật ngọt ngào. Cậu đi đến đâu, niềm vui, tiếng cười đi theo cậu đến đó. Mọi người cho rằng cậu có phép thuật, rằng trên cổ tiểu vương tử có một sợi dây chuyền vàng đính một quả tim thần kỳ bằng đá quý. Lúc tiểu vương tử còn nhỏ, một cô tiên đã đeo cho cậu quả tim này. Đó là trái tim vui vẻ. Khi đeo sợi dây chuyền này vào cổ tiểu vương tử, cô tiên đã nói, đeo trái tim vui vẻ này, con sẽ mãi mãi vui vẻ, vì vậy con đừng đánh mất nó. Hoàng hậu, mẹ của tiểu vương tử, đã cẩn thận khâu trái tim vui vẻ vào ve áo để khi cậu chạy chơi, nó khỏi rơi mất. Một hôm, các cung nữ thấy tiểu vương tử đang ngồi buồn trong vườn hoa, mặt mày ủ dột. Tiểu vương tử nói, trái tim vui vẻ đã đi mất rồi. Cậu méo máu chỉ vào cổ mình. Trái tim vui vẻ đã biến mất, mọi người tỏa ra đi tìm. Còn tiểu vương tử thì mỗi ngày một buồn thêm. Một hôm, tiểu vương tử cũng biến mất. Cậu một mình rời khỏi hoàng cung đi tìm trái tim vui vẻ. Tiểu vương tử đi tìm suốt cả ngày. Cậu tìm trên đường phố lớn nơi đô thành, tìm cả trên những con đường đất chốn nông thôn. Nhưng không nơi nào có trái tim vui vẻ. Trời tối, cậu vừa đói vừa mệt. Chưa bao giờ cậu đi xa như thế, nhưng cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn chán như thế. Khi mặt trời khuất, tiểu vương tử đến trước một căn nhà nhỏ nơi bìa rừng. Túp lều trông thật cũ kỹ, chỉ có chút ánh sáng đèn lọt ra ngoài. Trong nhà, người mẹ đang ru con ngủ, người cha đang đọc sách. Một bé gái đang dọn bàn ăn và một bé trai trạc tuổi tiểu vương tử đang nhóm lửa. Bữa tối của họ chỉ có cháo mạch và khoai tây. Ngọn lửa trong lò chỉ liêu riêu nhưng cả nhà đều rất vui vẻ. Cậu bé đi chân đất, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy tiểu vương tử thì ra mở cửa, còn lời ru của người mẹ thì ngọt ngào biết bao. Cháu có muốn cùng ăn tối với chúng ta không? Người cha hỏi tiểu vương tử. Dường như họ không hề chú ý đến vẻ mặt nhăn nhó của tiểu vương tử. Trái tim vui vẻ của mọi người ở đâu vậy? Tiểu vương tử hỏi. Chúng tớ không hiểu cậu nói gì cả. Hai đứa trẻ con chủ nhà nói. Chỉ khi nào có trái tim vui vẻ, thì các vị mới vui vẻ đến thế chứ. Ta cũng đã từng có trái tim vui vẻ, như vậy, nhưng bây giờ thì mất rồi. Vậy, trái tim vui vẻ của các vị đâu? Hai đứa trẻ hiểu ra, cười vang. Bọn tớ không cần trái tim vui vẻ. Bọn tớ rất yêu quý nhau và yêu quý mọi người. Trong lúc vui đùa, chúng tớ biến căn nhà nhỏ này thành ngôi nhà, ngôi biệt thự. Còn bữa tối của chúng tớ là gà quay và kem. Sau bữa ăn tối, mẹ sẽ kể cho chúng tớ nghe. Chúng tớ chỉ cần có thế là đã vui lắm rồi. Ta muốn ở lại ăn cơm cùng các cậu. Tiểu vương tử nói. Tiểu vương tử cùng ăn tối trong căn nhà nhỏ. Cậu xem cháo mạch và khoai tây là gà quay và kem. Ăn xong, tiểu vương tử giúp các bạn rửa bát, rồi cùng ngồi trước lò sưởi, im lặng nghe người mẹ kể chuyện. Bỗng nhiên, tiểu vương tử cười lớn. Tiếng cười của cậu đầy hạnh phúc, ngọt ngào như cậu từng có. Tối hôm đó, tiểu vương tử rất vui. Khi cậu bé chủ nhà tiễn tiểu vương tử về đến cổng hoàng cung, tiểu vương tử nói: "Thật kỳ lạ, nhưng ta thấy mình như vừa tìm được trái tim vui vẻ ấy." Cậu bé cười: "Có gì kỳ lạ đâu. Bạn đã tìm được trái tim vui vẻ rồi đó. Chỉ có điều, lúc này bạn không đeo nó trên cổ, mà đặt nó trong chính trái tim mình." Giấc mộng đẹp. Ngày xưa, một quốc vương nọ có một nàng thứ phi sinh cho nhà vua mấy chàng hoàng tử. Tuy nhiên, điều làm cho ngài hài lòng là nàng thứ phi sinh được một cô công chúa xinh đẹp. Nhà vua vô cùng yêu quý cô công chúa, như thể đó là viên ngọc quý. Phàm công chúa muốn gì, nhà vua cũng tìm mọi cách chiều chuộng, ngay cả những vì sao trên trời. Ngày thường buồn vì không thể hái những vì sao để đính lên áo váy của con. Với sự yêu thương, che chở và dung túng của nhà vua, công chúa lớn lên thành một thiếu nữ kiêu căng, ích kỷ, lười nhác và chỉ làm những việc mình ưa thích, bất kể đó là việc gì. Một buổi chiều, khi cơn mưa xuân vừa tạnh, công chúa dẫn theo mấy nữ tỳ đi dạo vườn thượng uyển. Chợt thấy những đóa hoa được cơn mưa tắm gội đã trở nên vô cùng rực rỡ. Cây lá xanh tươi, những hạt mưa long lanh đính trên lá, trên hoa như những hạt ngọc. Công chúa đang say sưa nhìn ngắm cảnh trí sau mưa. Chợt nàng thấy những đóa sen vươn lên từ giữa lòng hồ. Những bong bóng nước li ti đậu trên đài sen được ánh sáng mặt trời chiếu vào làm sáng lên muôn màu muôn sắc. Công chúa chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. Nếu ta lấy những bong bóng nước kia xâu lại thành chuỗi, tết thành vòng hoa đội lên đầu thì đẹp biết bao. Nghĩ thế, công chúa liền ra lệnh cho các nữ tỳ đi thu những chiếc bong bóng kia lại. Nhưng khi các cô gái vừa chạm tay tới, chúng đã tan biến ngay. Công chúa đứng bên hồ chờ đợi, giằng giỗi, bực dọc, còn các nữ tỳ thì lo lắng không yên. Chờ mãi, vẫn không ai nhặt được những chiếc bong bóng nước kia, nên công chúa đùng đùng nổi giận, chạy về hoàng cung, kéo tay vua cha đến bên hồ, chỉ những chiếc bong bóng nước trên đài sen, nói: "Phụ vương, xưa nay người yêu con nhất, con muốn gì người cũng chiều. Bây giờ con muốn kết những chiếc bong bóng kia lại thành một chuỗi hạt. Phụ vương có làm được không?" "Con gái ngốc của ta ơi, những bong bóng kia tuy đẹp thật, nhưng nó như ảo ảnh, đụng vào là tan ngay. Làm sao có thể kết thành chuỗi hạt được? Cha sẽ cho tìm những hạt ngọc trân châu trong suốt như pha lê để kết chuỗi hạt cho con nhé." Nhà vua hứa với con gái: "Không cần, không cần. Ngọc trân châu mà làm gì? Con chỉ cần chuỗi hạt bong bóng nước thôi. Phụ vương mà không cho con không muốn sống nữa đâu." Công chúa giận dỗi, làm mình làm mẩy. Vì quá chiều con, nhà vua bèn cho triệu các vị đại thần trong triều đến, truyền lệnh: "Ai lấy được những chiếc bong bóng nước kia xâu lại thành chuỗi hạt cho công chúa, thì trẫm sẽ trọng thưởng." "Tâu bệ hạ, bong bóng nước có đó rồi tan đó. sao có thể sâu thành chuỗi được ạ? Các vị đại thần lo lắng nhìn nhau. Sao hả? Một chuyện đơn giản như vậy mà các vị cũng không làm được ư? Thường ngày trẫm đã đối đãi tốt với các vị thế nào? Các vị nhớ chứ? Nếu không làm vừa lòng con gái trẫm, trẫm sẽ chém đầu. Rõ chưa? Nhà vua giận dữ phán. Xin hoàng thượng bớt giận. Thần đã có cách làm chuỗi hạt cho công chúa đấy ạ. Một vị đại thần râu tóc bạc trắng bước ra. Có điều thần già rồi, mắt kém quá, không thể phân biệt rõ những chiếc bong bóng nào tròn trịa đều đặn. Vậy xin nhờ công chúa tự mình tuyển lựa rồi giao cho thần được chứ ạ? Nghe bảo thế, công chúa rất vui, liền cầm lấy gáo cúi mình ngây thơ múc những chiếc bong bóng nước mà mình vừa ý. Những bong bóng lóng lánh muôn sắc màu rực rỡ, khi chạm đến thì vỡ tan thành bọt nước, khiến công chúa vớt mãi thật lâu mà chẳng được bong bóng nào. Vị đại thần bấy giờ mới từ tốn nói với công chúa. Bong bóng vốn sinh ra và mất đi một cách vô thường, không phải là thứ có thể giữ lại lâu được. Nếu đem hy vọng của mình gửi gắm vào những hư ảo, thoát hiện, thoát mất, thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả gì đâu. Người đàn bà xấu tính. Có một người đàn bà tính khí rất cổ quái, luôn cằn nhằn, giận dỗi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chị ta cũng biết là mình xấu tính, nhưng không tự kiềm chế được. Bạn bè mách với chị ta nên tìm đến vị cao tăng đắc đạo nhờ thầy hóa giải tính xấu này cho. Nghe lời bạn, chị ta đến tìm để giải bày tâm sự một cách chân thành với vị cao tăng. Cao tăng im lặng nghe rồi dẫn chị vào căn phòng, khóa cửa lại và bỏ ra ngoài. Chị ta đến đây là muốn nghe lời chỉ giáo của vị cao tăng. Không ngờ ông chẳng nói lời nào, lại nhốt mình vào phòng kín, vừa tối vừa lạnh nên tức lắm, giẫm chân thình thịch, chửi rủa ôm sòm. Nhưng vị cao tăng kia vẫn chẳng đoái hoài gì tới. Chửi bới mãi mà vị cao tăng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ bèn chuyển giọng van nài cầu khẩn. Vậy mà vị cao tăng vẫn không động lòng. Người đàn bà nói, thầy hãy nghe con nói, con tự giận mình, con muốn nghe những lời khuyên của thầy nên mới tìm tới đây. Mong thầy hãy giúp con. Vị cao tăng nói, con chưa bao giờ nhận ra là mình có lỗi, vậy làm sao có thể tự sửa lỗi được? Nói xong liền bỏ đi. Một lát sau, vị cao tăng quay trở lại hỏi người đàn bà. Con có còn tức giận nữa không? Hết rồi ạ. Vì sao con hết giận? Con tức giận thì có ích gì đâu ạ. Chỉ càng bị thầy nhốt vào phòng kín, vừa tối vừa lạnh mà thôi. Như thế càng đáng sợ hơn đấy. Sự thật là con vẫn chưa hết giận. Chỉ vì thấy giận không có lợi, nên con tự kìm nén mà thôi. Và như vậy, khi thời cơ đến, cơn giận của con sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn. Điều đó thật nguy hiểm. Nói xong, vị cao tăng lại bỏ đi. Lần thứ ba, khi vị cao tăng hỏi, người đàn bà đáp, con không giận nữa, vì thầy không đáng bị con giận ạ. Cái gốc của sự tức giận vẫn còn. Con vẫn chưa thoát ra khỏi dòng xoáy của cơn giận dữ. Dù sao, biết tìm nguyên cớ của sự giận dữ từ sự đúng sai cũng là một bước tiến đáng mừng rồi đấy. Im lặng một lúc khá lâu, người đàn bà chợt hỏi. Thưa thiền sư, thầy có thể nói cho con biết tức giận là gì không ạ?